Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, huyết chiến không chỉ. Chỉ là oán niệm làm sao có thể đầy đủ ảnh hưởng hiện tại Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ tinh thần lực đã thông suốt đến cực hạn. Ngoại vật đã rất khó ảnh hưởng đến hắn. Đừng nói là thiên nộ thần kiếm bên trong vừa mới thành hình khí linh. Cho dù là thiên vấn kiếm như vậy, khủng bố khí linh cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến Long Chấn Vũ. Từ vừa mới bắt đầu, Long Chấn Vũ liền biết cái này thiên nộ thần kiếm hội dành dụng sinh linh oán khí cùng căm hận, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Ngược lại là dùng thiên nộ thần kiếm chém giết không ít sinh linh. Gia tốc quá trình này. Thiên nộ thần kiếm là một thanh vì giết hại mà sinh thần khí. Chiến trường mới là hắn nên xuất hiện địa phương. Đến mức thiên nộ thần kiếm bên trong đản sinh ra tà ác khí linh. Long Chấn Vũ có lòng tin có thể đem áp chế đồng thời hàng phục. Đã ngươi không muốn chết, như vậy thì cho ta giết. Dùng hết ngươi tất cả lực lượng. Ta cam đoan tại cuộc chiến tranh này bên trong ngươi thu hoạch đến đem về vượt qua ngươi tưởng. Tượng, Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Thiên nộ thần kiếm khí linh liền vội vàng gật đầu. Ngay tại vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác đến mình đã là tại quỷ môn quan lên đi một lần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Long Chấn Vũ tinh thần lực hội cường hãn đến loại này cấp độ. Chẳng những không có bị hắn ảnh hưởng, ngược lại là ảnh hưởng hắn. Trong lòng hắn lưu lại một đạo lau không đi lạc ấn. Theo một khắc kia trở đi, thiên nộ thần kiếm khí linh thì biết mình không bao giờ còn có thể phản phệ Long Chấn Vũ. Một khi hắn có ác ý, Long Chấn Vũ lưu ở trên người hắn lạc ấn cũng đủ để đem hắn mạt sát. Long Chấn Vũ thân thể chấn động, thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông. Bỗng nhiên, Long Chấn Vũ sáu cánh tay đều nắm một thanh ngọn lửa màu tím đen trường kiếm. Cả người thì giống như một đạo hỏa diễm toàn phong đồng dạng quét ngang toàn bộ chiến trường. Quá mạnh! Ta trong nhân tộc vậy mà cũng có thể có như thế cường giả. Trước đó bị hỗn độn thạch tộc một đường đuổi giết, nhân tộc cường giả cũng nhịn không được hoan hô lên. Người ngốc a, hiện tại ai cũng biết hắn là thiên uy thần tộc, cùng ta nhân tộc có quan hệ gì? Một tên cường giả trợn mắt một cái. Nhân tộc cùng thiên uy thần tộc ở giữa căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Chấn Vũ có thể có hôm nay thực lực, hơn phân nửa là bởi vì hắn trên người có thiên uy thần tộc huyết mạch quan hệ. Hồng hộc, Long Chấn Vũ miệng rộng mở ra, một miệng nóng rực khí tức phun ra, trong chốc lát hóa thành hừng hực lửa mạnh tại toàn bộ chiến trường phía trên lan tràn. Long Chấn Vũ, ngươi dám! Hỗn độn thạch tộc bên trong mấy chục đạo bóng người đằng không mà lên. Đồng loạt phóng tới Long Chấn Vũ, hỗn độn thạch tộc lần này tập kết ngàn vạn đại quân. Chính là muốn một lần hành động công phá huyền hoàng đại thế giới. Làm sao có thể đầy đủ để cái này nho nhỏ Long Chấn Vũ cản trở toàn bộ kế hoạch. Trùng suất, cái này thiên uy thần tộc tiểu tử thực lực quá mạnh. Nếu là cùng hắn cứng đối cứng lời nói, cho dù sau cùng đem chảm giết chúng ta, tổn thất cũng sẽ không tiểu. Hỗn độn thạch tộc chi mấy tên thần tôn cảnh giới cường giả cung kính đứng tại một đầu côn trùng bên người. Hỗn độn thạch tộc tuy nhiên thế lớn, nhưng là tại thần vương cảnh cường giả về số lượng cũng rất ăn thiệt thòi. Trừ hỗn độn chân chủ bên ngoài vậy mà không còn có một vị thần vương cảnh cường giả. Trùng suất đủ để sánh ngang thần vương cảnh cường giả. Tại phía trên chiến trường này, cái này một đầu trùng suất cũng là tối cao lãnh tụ. Chỉ là thiên uy thần tộc làm sao có thể ngăn cản chúng ta tiến lên tốc độ. Trùng suất khinh thường hư một tiếng. Đừng nhìn Long Chấn Vũ đã là thượng vị thần minh, nhưng là tại cái này trùng suất trong mắt vẫn như cũ là con kiến hôi. chém giết qua thần vương cảnh cường giả lại tính là cái gì? Minh thần loại này dựa vào luyện hóa thần vương cảnh thần cách tăng lên thần vương căn bản chính là một cái phế vật, 10 cái đều không đủ một mình hắn giết, chỉ là được đến tiền nhân lưu lại lực lượng thôi. Trùng Suất khinh thường bĩu môi. Hỗn độn thạch tộc lên thạch tộc ngọc thạch bộ lạc cường giả lấy 10 người làm một tổ. Trọn vẹn 50 người liên hợp cùng một chỗ ngăn lại Long Chấn Vũ. 50 tôn thượng vị thần minh liên thủ đối Long Chấn Vũ cũng là tạo thành không nhỏ áp lực. Cái này 50 tôn thần minh có thể đem mỗi người thần lực ngưng tập hợp một chỗ. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Long Chấn Vũ cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Cái này hỗn độn thạch tộc không hổ là theo hỗn độn bên trong sinh ra chủng tộc. Chỉ là cái này hợp kích trận pháp thì cực kỳ cao minh. Lấy Long Chấn Vũ bây giờ thực lực, chém giết thượng vị thần minh cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi. Cho dù là mấy chục vị thượng vị thần minh cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng là hỗn độn thạch tộc vậy mà thông qua hợp kích trận pháp ngăn chặn Long Chấn Vũ. Đây là Long Chấn Vũ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Long Chấn Vũ, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngọc Thạch Bộ Lạc cường giả cười lớn một tiếng. Nhất quyền xuống tới, ngưng tụ mười mấy tên thượng vị thần minh thần lực nhất quyền đủ để đem huyền hoàng đại thế giới. Đều đánh ra một cái lỗ thủng. Huống chi là Long Chấn Vũ thân thể máu thịt. Không chỉ là hỗn độn thạch tộc cường giả nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả huyền hoàng đại thế giới sinh linh đều là nghĩ như vậy. Dưới một quyền này Long Chấn Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Đáng chết, thần giới viện quân làm sao còn chưa tới. Chẳng lẽ muốn dựa vào ta huyền hoàng đại thế giới lực lượng ngăn cản hỗn độn thạch tộc. Huyền hoàng đại thế giới thần minh phẫn nộ gầm thét. Huyền hoàng đại thế giới tuy mạnh, nhưng là tại hỗn độn thạch tộc trước mặt cũng là không gì sánh được nhỏ yếu. Lại càng không cần phải nói lần này hỗn độn thạch tộc đã là dốc hết toàn lực. Thần giới những cái kia tạp chủng, bình thường nói so cái gì cũng tốt nghe. Vừa có việc tựa như là rùa đen rút đầu một dạng. Lại là một tôn thần rõ ràng mắng lên. Long Chấn Vũ cười lạnh, 50 tôn thượng vị thần minh lớn như vậy lễ, ta còn thực sự là không có ý tứ không thu. Xoẹt xẹt, một vệt hồng lam giao nhau ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Bên trên bầu trời hỗn độn thạch tộc thân thể nhất thời bị chém thành hai đoạn. Lực lượng kinh người trong nháy mắt này vỡ ra, băng cùng hỏa lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hỗn độn thạch tộc thần minh thân thể tại cái này băng cùng hỏa phong bạo bên trong hóa thành cho tàn. Một kiếm chém ra, thần minh diệt tuyệt, chỉ có bên trên bầu trời cái kia 50 mai thần cách hướng mọi người nói rõ. Trước đó nơi này có 50 tôn thần minh cảnh giới cường giả. Băng hỏa thần lực, Trùng Suất nhướng mày, hỗn độn thạch tộc toàn quân để lên. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn tên nhân loại này. Trùng Suất hạ mệnh lệnh, nhưng là hỗn độn thạch tộc cường giả lại là nhướng mày. Cứ như vậy hắn hỗn độn thạch tộc thì hoàn toàn biến thành pháo hôi. Lấy Long Chấn Vũ trước đó biểu hiện ra ngoài chiến lược nhìn. Tại hắn thần lực không có hao hết trước đó, bọn họ cơ hồ không có cái gì có thể đánh chết hắn. Mà lại Long Chấn Vũ lớn nhất để bọn hắn kiêng kỵ năng lực còn không có thi triển đi ra. Có trời mới biết cái này Long Chấn Vũ tinh thần lực cường đại tới trình độ nào. Có thể hay không đang bị bức ép đến tuyệt lộ thời điểm cho bọn hắn đến một chiêu. Trùng Suất, không bằng mời ngươi đâm la qua trùng tộc tiến đến áp chế cái này Long Chấn Vũ. Tin tưởng lấy trùng đem nhóm lực lượng tất nhiên là có thể ngăn chặn hắn. Hỗn độn thạch tộc một, tên cường giả nói ra, ồn ào, ta làm việc lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Trùng Suất liếc cái này một tên cường, giả liếc một chút, nhất thời cái này hỗn độn thạch tộc cường giả thân thể hóa thành một bãi dung nham. Liền thần cách đều bị hòa tan, tê, hỗn độn thạch tộc cường giả cũng nhịn không được ngã hít một hơi lạnh. Cái này trùng suất cũng quá hung tàn, một lời không hợp thì giết một tên cường giả. Tại khoảng cách chiến trường ngoài ngàn vạn dặm, một ngọn sơn môn trên không bầu trời tối sầm lại, một cái cự đại trùng tử lướt qua mở ra hắn miệng to như chậu máu. Cả tòa sơn môn đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Tại cái này một ngọn sơn môn chi bên trong tu luyện mấy trăm ngàn sinh linh, thậm chí ngay cả chống cự cơ hội đều không có, liền bị cái này côn trùng tiêu hóa. Thôn phệ đại lượng máu thịt về sau, cái này côn trùng hài lòng đập đi một chút miệng, thân hình thoát một cái, vậy mà biến mất thân hình. Ẩn thân, cái này một đầu đâm la qua trùng tộc lại có thể biến mất chính mình thân hình nghênh ngang tại huyền hoàng đại thế giới hành tẩu, hắn chỗ đến toàn bộ sinh linh đều sẽ bị hắn nuốt vào trong bụng. Ảnh trùng đem, còn cần bao lâu? Trùng suất nhắm mắt lại, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Muốn khôi phục lại ta đỉnh phong thời kỳ lực lượng, chí ít muốn thôn phệ ước vạn đồ ăn. Ảnh trùng đem lắc đầu, trùng suất hơi hơi gật gật đầu. Chúng ta ở tiền tuyến sẽ vì các ngươi tranh thủ đủ nhiều thời gian. Bất quá các ngươi cũng nhất định phải nắm chặt, thôn phệ đủ nhiều huyết nhục khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Chiến tranh tương lai cần lực lượng ngươi. Yên tâm, những này nhân tộc gia hỏa lực lượng yếu đáng thương, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Ảnh trùng đem cười hắc hắc, đoạn liên hệ về sau. Trùng suất nhịn không được nhìn về phía chiến trường. Đồng dạng là nhân tộc, vì cái gì chênh lệch hội to lớn như thế? Hỗn độn thạch tộc hung hãn hắn cũng hiểu biết, riêng là làm cái chủng tộc này không sợ sinh tử thời điểm, bọn họ phát huy được chiến lực ngay cả mình đều muốn kiêng kỵ ba phần. Hỗn độn thạch tộc hết thảy đều đến từ đối hỗn độn chân chủ tín ngưỡng. Chỉ cần hỗn độn chân chủ một câu, hỗn độn thạch tộc có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là thì là hung hãn như vậy hỗn độn thạch tộc, nhưng thủy chung đều không thể vượt qua cái kia. Một bóng người, Long Trần Vũ tồn tại dường như tựa như là một đạo kiên cố thành tường. Bất luận cái gì tới gần hắn sinh linh đều sẽ bị cái kia ngọn lửa màu tím đen đốt thành cho bụi. Người này chưa trừ diệt, đối với tộc ta cũng là một cái họa lớn. Trùng suất lạnh hừ một tiếng. Hắn hiện tại thậm chí có một loại tự mình xuất thủ đem chém giết xúc động. Nhưng lại bởi vì đôi cái này huyền hoàng đại thế giới có chỗ cố kỵ, chậm chạp cũng không dám xuất thủ. Huyền hoàng đại thế giới bên trong ẩn thế cường giả thật sự là quá nhiều. Tại không có đem bọn hắn bước đi ra trước đó, cho dù là đâm la qua trùng tộc cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Leng keng. Một cây trường thương đâm vào Long Trần Vũ trên ngực, một trận sao hỏa, nhưng là Long Trần Vũ thân thể lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Bình thường thần khí căn bản liền không khả năng làm bị thương hắn. Cùng chết đi, cái này một đầu hỗn độn thạch tộc ôm lấy Long Trần Vũ, liền mang theo cái kia một thanh thần khí tự bảo. Thần minh cảnh giới cường giả tự bảo uy lực kinh người. Lại càng không cần phải nói là cùng một kiện thần khí cùng một chỗ tự bảo. Uy lực này cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Có chút ý tứ, trùng suất ánh mắt sáng lên. Cái này hỗn độn thạch tộc tự biết hẳn phải chết. Thẳng thắn thì lôi kéo Long Trần Vũ chết chung. Thượng vị thần minh cảnh giới Long Trần Vũ coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng tại loại này tự bạo phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Thì chút năng lực ấy sao? Trong lúc nổ tung cái kia một bóng người thậm chí đều không có lắc động một cái. Thanh âm lạnh như băng phảng phất là đến từ cửu u. Hỗn độn thạch tộc thì chút năng lực ấy sao? Long Trần Vũ thét dài một tiếng, một nói màu bóng người màu đỏ bay ra, nhất thời bầu trời tối sầm lại. Vô số huyết sắc cành bắn ra, đại bộ phận hỗn độn thạch tộc tại bất ngờ không đề phòng bị cái này cành xuyên thấu thân thể, hung hăng đóng ở trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?